1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1473, kẻ không đáng ghét. Cao Tư Kỳ yếu ớt nói, ta đi xuống trước, ngươi chờ chút có thể chứ? Lý Lãm gật gật đầu, cười nói, cái này có cái gì không được, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tạ ơn. Cao Tư Kỳ do dự một chút, nói tiếp, cha mẹ ta còn không biết ta ở nơi đó đi làm. Làm phiền ngươi. Lý Lãm không đợi nàng nói xong, lên đường, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Ngươi có thể yên tâm, ở bên kia đi làm vẫn chưa tới một tuần lễ, trước đó là ở bên cạnh tiệm cơm làm phục vụ viên. Chỉ là lão bản quá ác tâm người. Về sau một đoạn thời gian không tìm được việc làm, liền đến bãi tắm đi làm. Cao Tư Kỳ chính mình cũng không rõ mình tại sao phải giải thích nhiều như vậy. Lý Lãm cười nói, chẳng trách, ta còn muốn đâu, mọi người có phải là thích hoa tiền tìm tội bị. Xin lỗi, mặc dù đối phương là đang biến tướng, tổn hại nàng xoa bóp thủ pháp không tốt, nhưng là Cao Tư Kỳ lơ đễnh. Chỉ là lúng túng cười cười, đẩy cửa xe ra xuống xe, ta cũng là tạm thời không có cách, nơi đó tiền lương tương đối cao, trước tiên ở nơi đó ứng phó một giai đoạn, một cái phụ nữ trong tay dẫn theo ống nước theo đồ ăn. Trong dạp ra, kinh ngạc nhìn một chút cổng xe, hỏi Cao Tư Kỳ, ngươi làm sao trở về? Cản xe đen, Cao Tư Kỳ bó lấy thái dương. Cười nói, để bằng hữu lái xe đưa, thân thể ngươi không tốt, ba ở đâu, để hắn tưới vườn là được rồi, ngươi chớ lộn xộn, đừng vấn đề nhỏ lại dày vò xảy ra vấn đề lớn. Mẹ nàng sắc mặt tái đi, huyết khí không đủ, đem ống nước hướng trong chum nước quăng ra. Cao Tư Kỳ vượt lên trước một bước đi đóng lại trên tường điện cơ chốt mở. Chưa thấy qua thật có mệt chết. Người không sống động khai, được chứng làm biếng mới có thể chết. Nàng lại đi Lý Lãm phương hướng nhìn quanh một cái, thấp giọng nói, đừng bắt lấy chút không đứng đắn liền hướng trong nhà mang. Có thể mình thêm chút tâm nhãn đi. Cao Tư Kỳ chê cười nói, ngươi coi ta là thành người nào? Chính là bằng hữu bình thường, vừa vặn hắn có xe, chúng ta đi bệnh viện cũng dễ dàng một chút. Ngươi đừng quản những này, tranh thủ thời gian cầm lên đồ vật, chúng ta lập tức liền đi. Mẹ nàng nói, a, đúng, ngươi đệ tháng này tiền sinh hoạt gửi đi qua không có. Chỉ có thể ngươi nhiều vất vả một điểm, cũng may liền hai năm này, chờ hắn tốt nghiệp, cũng không cần khổ cực như vậy. Ai bảo ta hiện tại cũng mọc lên bệnh đâu, lão tử ngươi tạm thời không trông cậy được vào. Cao Tư Kỳ nói, trước cho chuyển 300, quay đầu ta lãnh lương lại cho hắn lại thu tiền. Hắn chỉ cần dùng công so cái gì đều mạnh, ngươi có muốn hay không vào nhà đổi bộ y phục. Hiện tại liền đi, đợi lát nữa người bệnh viện nhiều, lại muốn xếp hạng đổi. Hiện tại giá hàng cao như vậy, 300 đủ cái gì đâu. Nàng vặn lông mày, suy nghĩ người chờ chút đi bệnh viện phải bỏ tiền. Liền lưu lại một điểm tiền. Cao Tư Kỳ an ủi. Phúc cha làm xong nhìn xem còn thừa không có. Ta lại cho chuyển một điểm. Mẹ nàng nói. Đệ ngươi đọc sách cũng phí bộ óc. Không thể so ngươi nhẹ nhõm. Ngươi cũng đảm đương một điểm. Bệnh viện hơn 9 điểm mới mở cửa đâu. Không nóng nảy. Ngươi trước hết để cho cái kia lái xe tiểu tử xuống tới uống chén bát cháo. Không nóng nảy cái này một hồi, nói xong cũng vén lên trước cửa rèm cuốn, lẩm bẩm vào nhà. Cao Tư Kỳ quay đầu lại hướng Lý Lãm đi qua, kéo ra xe của hắn cửa, tiến đến lại hét điểm bát cháo. Lý Lãm lắc đầu, ta bánh nướng tử ăn 4 cái, bụng chưa lưu lại lớn như vậy không? Ngươi nếu là đói, ngươi liền ăn đi, ta không ăn, từ trên xe bước xuống. Trước hết để cho nàng một điếu thuốc, gặp nàng không tiếp, liền cho mình điểm, bốn phía nhìn, cùng đại đa số nông thôn đều không khác mấy. Không có cái gì hiếm lạ, cũng không có cái gì đáng để mong chờ. Cao Tư Kỳ nhìn thấy trên xe có chén nước, liền hỏi, cái chén là của ngươi sao? Ta cho ngươi thêm chút nước. Lý Lãm nói, xe là ta một cái đường cậu, cái chén cũng là hắn. Ngươi bận bịu mình, ta không khát. Cao Tư Kỳ gặp hắn tựa ở trên xe bất động, hỏi tiếp, cái kia nếu không vào nhà bên trong ngồi đi, ta cho ngươi tìm chén nước. Lý Lãm cười nói, tạ ơn, bên ngoài mặt trời rất tốt, ngươi vào nhà thu thập một chút, ta ở đây đợi ngươi. Hắn uống nước nhất định là muốn lá trà, điểm ấy cùng hắn lần trước mô hình đồng dạng, nếu như không có lá trà, trừ phi khát gấp, bằng không đụng cũng sẽ không chạm cốc tử. Cách đó không xa truyền đến một trận chó sủa, đại khái là nghe hắn cái này người sống hương vị, theo đằng sau đuôi xe đằng sau lập tức xông tới. Cao Tư Kỳ lập tức đứng ở Lý Lãm trước mặt, đối đầu kia nhe răng trợn mắt đại hắc cẩu kêu lên hai cuống họng. Đại hắc cẩu lè lưỡi, bắt đầu vây quanh nàng chuyển. Cao Tư Kỳ nói, không có ý tứ, cái này chó mù kêu to, không cắn người, xe này ai, còn không có nhìn thấy người. Thanh âm đã từ bên ngoài truyền vào đến, là một cái vang dội thanh âm của nam nhân. Nam nhân theo đằng sau đuôi xe đằng sau đi tới, chừng 50 tuổi, trung đẳng vóc dáng, hãm sâu gương mặt cùng đen nhánh lông mày đều theo hắn thô lệ cổ họng trên dưới chập trùng. Vứt bỏ trên chân dép mù, đem trên vai xẻng dọc tại cái cằm dưới đáy, hai cánh tay án lấy, trên dưới đánh giá một phen Lý Lãm. Cao Tư Kỳ vội vàng làm giới thiệu nói, đây là bằng hữu của ta. Này lại, nàng mới lúng túng nghĩ đến, nàng thế mà không biết tên Lý Lãm, vì lẽ đó, bằng hữu, hai chữ đến cuối cùng cắn quá nhẹ, mấy không thể nghe thấy. Lý Lãm hướng phía nam nhân vươn tay, người tốt thúc thúc, ta gọi Lý Lãm, ra nơi nào? Nam nhân cảnh giác hỏi. Lý Lãm nói, Hoàn Bắc. Nam nhân nói, phương Nam a. Đối bọn hắn đến nói, xuất quan địa giới đều thuộc về phương Nam. Lý Lãm nói, đúng thế. Nam nhân hỏi tiếp, trong nhà làm cái gì? Vấn đề này để Lý Lãm có chút khó khăn, trả lời làm ăn giống như có chút qua loa người. Nếu là cụ thể, hắn cũng trả lời không được, bởi vì hắn lão tử làm sản nghiệp quá nhiều quá tạp, không thể nói cái nào là nghề chính. Bởi vậy nhân tiện nói, chủ yếu là làm phế phẩm ngành nghề. Nam nhân lại nhìn nhìn biển số xe, ngẩng đầu hỏi, xe này nhãn hiệu rất quen thuộc, tựa như là Hà trong mắt xe. Ngươi nói chính là sao mà yên tĩnh được ổn. Lý Lãm nhớ kỹ hắn đường cậu là có một cái trong mắt ngoại hiệu. Nam nhân nói, là hắn, có thể mở lên hắn xe. Các ngươi quan hệ thế nào a? Lý Lãm nói, hắn là ta đường cậu. Đường cậu? Nam nhân vò đầu, mình nói thầm một phen, sau đó hỏi tiếp, mẹ ngươi gọi cái gì a? Cao Tư Kỳ vội vàng ngắt lời nói, cha, ngươi đây là điều tra hộ khẩu vẫn là thế nào? Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Nam nhân không lại dây dưa những này, chỉ là hỏi, các ngươi chỗ nào nhận biết? Hắn tại tửu điếm chúng ta ăn cơm, vừa vặn nhận biết, nhìn thấy ta cản không đến xe taxi, liền nhiệt tâm đưa ta một cái. Ngươi cũng nghĩ chỗ nào đi? Cao Tư Kỳ vội vàng cướp lời nói. Nam nhân nói, kia thật là nhiệt tâm vô cùng. Phương Liên Đồng cùng ngươi dụng cụ a quan hệ a? Lý Lãm lo nghĩ, ngược lại là không có cái gì đáng giá giấu giếm. Kia là ta dượng, Phương Toàn cùng Phương Lực là ta biểu thúc. A, ta liền nói đâu. Nam nhân bừng tỉnh đại ngộ, sao mà yên tĩnh được ổn là lão đại, chỉ có hai anh em. Lão nương ngươi có phải là gọi Hà Phương? Lý Lãm nghĩ không ra đối phương khúc chiết như vậy quanh co, vẫn là đem nhà hắn đáy cho moi ra tới, liền rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Cao Tư Kỳ hiếu kỳ hỏi, cha, Ngươi cũng nhận biết à? Nam nhân cao hứng nói. Nói đến, vẫn là cao trung đồng học đâu. Trong huyện chúng ta đi ra vốn là không nhiều. Vừa vặn mẹ của hắn chính là một cái lợi hại nhất. Huyện nhất trung mới che ba tòa nhà chính là nàng quyên. Trong đó một tòa lầu vẫn là ta bao công đâu. Cao Tư Kỳ hướng Lý Lãm ném đi thoáng nhìn. Mẹ nàng mang theo một cái bệnh viện trang CT túi nhựa từ trong nhà ra. Nàng nghênh đón, cho nhận lấy mình cầm. Nàng lão tử hỏi, đây là đi làm gì? Cao Tư Kỳ nói, bác sĩ nói cần định kỳ phúc tra. Nàng lão tử nói, loại kia, ta cùng các ngươi cùng đi. Tại Cao Tư Kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng lão tử trở về phòng trà sát râu ria, đổi một thân quần áo mới, mặc lên xoa cọ sáng giày ra. Ngây ngốc lấy làm gì? Lên xe đi à, hắn thúc giục khuê nữ. Nha, Cao Tư Kỳ đang muốn ngồi chỗ ngồi kế tài xế, phát hiện nàng lão tử đã vượt lên trước lên, chỉ có thể cùng lão nương cùng một chỗ ngồi xếp sau. Hướng Lý Lãm ném ôm lấy xin lỗi thần sắc. Lý Lãm tại chật hẹp trong viện quay ngược đầu xe, phí đi một phen công phu về sau mới đem xe mở ra sân nhỏ. Cao Tư Kỳ lão tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, thân thể không chịu trung thực, kéo xuống cửa kiếng xe, cười nói, 12 vạc, nhớ năm đó ta thiếu chút nữa mua một cỗ, đáng tiếc cờ kém một chiêu, cả bàn đều thua. Lý Lãm cười, luận cờ vây, hắn là chuyên nghiệp, cờ kém một chiêu, chưa hẳn liền thua. Hắn không có cách nào tại loại này chuyên nghiệp vấn đề lên cùng nghiệp dư nhân sĩ quyết tranh hơn. Thua, cười hỏi, Cao Thúc Thúc trước kia là làm công trình. Nói cũng không xa, mấy năm trước ta không nói nhiều. Trong tay trên dưới 100 vạn là có, trong huyện chúng ta không ít lầu là ta che. Cao Tư Kỳ lão tử gọi Cao Gia Hào, vốn chỉ là cái công việc trên lâm trường công nhân. Kinh tế thị trường gió thổi đến bọn hắn loại này biên thùy thành nhỏ hơi trễ. Bất quá cũng may hắn đuổi kịp, theo bọc nhỏ đốc công làm lên, tại nông thôn cho người ta dựng phòng ở, tích lũy món tiền đầu tiên, về sau càng phát ra làm lớn, bắt đầu nhận thầu thương nghiệp công trình, chỉ là đứng tại chỗ cao còn không có phiêu mấy ngày, liền líu lo rơi xuống đất, té rất đau rất thảm. Lý Lãm nói, tạo hóa trêu ngươi, vận khí vẫn là không nói chính xác. Cao Gia Hào nói, lời này của ngươi ta thích nghe. Có đôi khi người bản sự là một mặt, chủ yếu vẫn là muốn nhìn vận khí. Chính là mấy năm này vận khí quá nát, thật sự là làm gì đều không tốt. Nhớ năm đó à, ta vẫn là phong quang. Chỗ nào là giống bây giờ? Người muốn không có tiền không bằng quỷ. Canh muốn vô diệm không như nước. Cao Tư Kỳ không dễ làm mặt hủy đi nàng lão tử đài. Dứt khoát quay đầu hỏi Lý Lãm. Ngươi biết bệnh viện đường A? Lý Lãm nói. Yên tâm đi. Ta biết. Huyện thành vốn là không lớn. Lái xe 10 phút đồng hồ có thể toàn bộ vòng xong. Vì lẽ đó rất nhiều đoạn đường căn bản không cần tận lực nhớ. Chỉ cần phân rõ phương hướng là được rồi. Đặt ở bên trong khống đài điện thoại vang lên. Hắn hạ thấp tốc độ xe, nhìn thoáng qua điện thoại màn hình. Ra sao an ổn? Cậu, các ngươi đi lên a. Sao mà yên tĩnh được ổn nói? Ta hỏi quầy phục vụ, nói ngươi trước kia lái xe đi ra, không có cái gì cần hỗ trợ a. Có chuyện gì cứ việc lên tiếng. Lý Lãm nói, ta liền đánh đại chạy. Ngươi không vội mà dùng xe a. Sao mà yên tĩnh được ổn nói? Ta nhiều xe chính là. Ngươi cứ nói, giữa trưa có thời gian liền trở lại ăn cơm. Được, quay đầu điện thoại cho ngươi. Lý Lãm nhấn xuống nút tắt máy, một đường đi đến cửa bệnh viện, đậu xe ở cổng. Cao Tư Kỳ nói, cảm ơn ngươi, làm phiền ngươi. Ngươi có việc liền làm việc của ngươi đi. Cao Gia Hào cũng đi theo khách khí nói, đúng vậy a. Các ngươi là người bận rộn, không thể chậm trễ thời gian của các ngươi. Lý Lãm từ trên xe bước xuống, cười nói, không có việc gì, các ngươi đi vào trước, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm, dù sao cũng là không có chuyện gì làm. Cao Tư Kỳ ngẩn người, nghĩ không ra Lý Lãm thế mà như thế hòa khí, trầm ngâm một chút nói, vậy ngươi chờ khoảng chúng ta một hồi sao, đi vào đập cái phiến tử là được, gặp hắn lão tử mày tại cửa ra vào không nguyện ý đi. Dứt khoát cưỡng ép lôi túm đi, chỉ còn lại có Lý Lãm một người, buồn bực ngán ngẩm đứng tại cửa bệnh viện, hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình làm mưu đồ gì đâu. Cao Tư Kỳ người một nhà ra rất nhanh, chừng một giờ liền ra, Lý Lãm đem bọn hắn một nhà dựa theo đường cũ đưa trở về. Cao Gia Hào nhiệt tình lưu ăn cơm, hắn vẫn là cự tuyệt, sau khi ra cửa, cho sao mà yên tĩnh được ổn gọi điện thoại, hỏi rõ vị trí chỗ, sao mà yên tĩnh được ổn bọn người tại bờ sông nướng nướng. Dưới gốc cây bày hai khung lò nướng, 7-8 người vây quanh chuyển, có mang tới thịt dê, có trong sông vớt lên tới cá, tất cả nướng, mặt trời cao cao dâng lên, ánh nắng tựa như là trực lăng lăng cắm xuống tới châm, đâm người toàn thân thấy đau. Hắn không nhịn được nóng, xuống sông bơi một vòng, sau khi lên bờ, nguyên bản cởi ra áo sơ mi, dứt khoát lại mặc vào, tỉnh chờ chút lột một tầng ra, nướng xong, đám người lại tìm một chiếc thuyền, đồ nướng, bia đem đến trên thuyền, một bên ăn uống, một bên ngồi xem hai bên bờ phong quang, nhiệt nhiệt nháo nháo dày vò cả ngày, ban đêm. Hà Long tại khách sạn mời khách, đám người lại uống một cái thất điên bát đảo, Lý Lãm đi theo uống không ít, chưa lại hồi Phương gia, mà là trực tiếp tại khách sạn ngủ. Buổi sáng thời điểm, cả người vẫn là mê man, tắm một cái, nhâm nhi một chén trà, đứng tại trên ban công, đào lấy lan can, quan sát thành nhỏ cao thấp lầu nhỏ. Xuyên đường không thôi người đi đường và số lượng xe, thu được một đầu tin nhắn, lại là Cao Tư Kỳ, nói là muốn mời hắn ăn cơm. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Hẹn xong thời gian, hắn bóp lấy điểm liền đi ra cửa, lần này không có lái xe, đi bộ đi qua, cũng không xa, tiệm cơm mặt tiền không lớn, cũng may coi như sạch sẽ. Cao Tư Kỳ gặp hắn tiến đến, dùng khăn giấy đem hắn bàn trước mặt trà sát lại xoa. Lý Lãm cười nói, không cần khoa trương như vậy, có thể chịu đựng là được, ngươi hôm nay lại sớm như vậy. Cao Tư Kỳ nói, buổi tối hôm qua nửa đêm đi, nửa đêm về sáng liền hồi túc xá, không gặp được ngươi tốt như vậy khách nhân, bọn hắn đều thích động thủ động cước. Lý Lãm nói, vậy liền không làm đi. Cao Tư Kỳ khóe miệng dán vào chén trà, cười khổ một cái, chưa lại nói, đem menu đẩy lên Lý Lãm trước mặt. Lý Lãm cho tới bây giờ liền không thế nào biết gọi món ăn, thấy đối phương khăng khăng để hắn điểm, dứt khoát liền tùy ý viết hai cái đồ ăn. Cao Tư Kỳ nhìn xem điểm đồ ăn, những này đồ ăn thật cứng quá. Sau đó lại dựa theo menu tăng thêm hai cái. Uống rượu sao? Ngươi có thể uống sao? Lý Lãm hỏi. Cao Tư Kỳ gật gật đầu. Một người hai bình bia. Lý Lãm chỉ từ trên người nàng ngửi được một luồng mùi thơm, xốp giòn hồn xốp giòn xương. Vẫn là chấn định nói, vậy liền hai bình. Thịt rượu đi lên. Nàng trước rót cho hắn một chén, trước mặt mình cái chén cũng rót đầy, sau đó giơ lên nói, một chén này ta uống trước, xem như xin lỗi ngươi. Lý Lãm che nàng miệng chén, cười hỏi, không đầu không đuôi, hướng ta đạo cái gì xin lỗi, ngươi ngược lại là nói lý do a. Cao Tư Kỳ nói, hôm qua cha ta có chút đường đột. Lý Lãm nói, thúc thúc rất nhiệt tình một người, chúng ta cùng một chỗ đụng một chén đi. Hai người cùng uống xong rượu trong chén. Cao Tư Kỳ nói, ngươi phải đi về sao? Lý Lãm ngẩn ra một chút. Làm sao ngươi biết? Cao Tư Kỳ nói, đêm đó ngươi cùng trong nhà người thông điện thoại, ta không phải ở một bên sao? Lý Lãm nói, đại khái còn phải chờ thêm 5-6 ngày. Cao Tư Kỳ một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay bưng cái chén, cười hỏi, vậy chúng ta về sau còn muốn cơ hội gặp mặt sao? Lý Lãm nói, hiện tại thông tin như thế phát đạt, thế nào đều có thể liên hệ. Ngươi có thời gian đi thủ đô chơi, ta cũng có thể tiếp đãi, làm cho ngươi hướng dẫn du lịch. Thật, trong mắt của nàng toát ra ánh sáng. Lý Lãm nói, ta là người rảnh rỗi một cái, còn nhiều thời gian, trước mắt đến nói, hắn lão tử đối với hắn còn không có cao bao nhiêu yêu cầu. Vì lẽ đó, về thời gian không có câu thúc, hành động lên cũng không có để ý chế. Chân chính tiêu giao người một cái. Cao Tư Kỳ nói, các người những này có tiền công tử ca ta có thể tin sao? Lý Lãm nói, nếu như người có thể đơn giản phân loại, sau đó tăng thêm nhãn hiệu, người tự nhiên có thể không tin ta. Hắn một mực hoài nghi, ban đêm nhìn thấy Cao Tư Kỳ, cùng ban ngày hoàn toàn không phải một người. Cao Tư Kỳ giơ ly lên, vậy chúc người thuận buồm xuôi gió. Tạ ơn, Lý Lãm uống xong, lại rót cho mình một ly, sau đó kẹp lên một khối thịt kho tàu. Cao Tư Kỳ uống xong về sau, hít sâu một hơi, giống như cần lấy hết dũng khí mới có thể mở khẩu giống như. Ta không phải người ngu, ngươi là tại ứng phó ta, có lẽ là đáng thương ta, có lẽ là có thể dùng để giết thời gian. Nàng ngừng một chút nói, ta có thể cảm giác được, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không phải cô gái tốt. Lý Lãm rất muốn tuyệt tình hồi phục, tốt và không tốt, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn cũng không có như thế cay nghiệt, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỗ bằng hữu là như thế này, chỗ tới ta liền giao, chỗ không đến, ta xưa nay không phản ứng. Ngươi nói những cái kia đơn thuần suy nghĩ nhiều. Cao Tư Kỳ khẽ cắn môi, thấp giọng nói, ta nói với ngươi ta chưa chỗ qua bằng hữu, ngươi tin hay không? Lý Lãm nói, cái này có cái gì không tin, chính hắn cũng chưa chỗ qua bằng hữu. Cao Tư Kỳ nhìn hắn bộ dạng này, không trông cậy vào hắn hiểu được trong lời nói của nàng ý tứ. Thở dài nói, ta sai lầm lớn nhất chính là tại loại trường hợp này nhận biết ngươi. Rất bi kịch đúng hay không? Lý Lãm cười, hắn lại không minh bạch hắn ý tứ chính là đồ đần. Giơ cái chén, uống trước, ta xin lỗi ngươi. Cao Tư Kỳ cười hỏi, ngươi lại hướng ta đạo cái gì xin lỗi? Ngươi không nợ ta nha. Lý Lãm nói, ngươi ăn chút đồ ăn đi, đừng chỉ cố lấy nói chuyện. Cao Tư Kỳ đem Lý Lãm cái chén đổ đầy, rất là nghiêm túc nói, ngươi có thể hay không xem thường ta? Lý Lãm nói, lời này càng không đầu chưa não. Cao Tư Kỳ nói, ngươi không cảm thấy ta đang tận lực tiếp cận ngươi sao? Lý Lãm không biết là nên tán dương nàng thông minh, hay là nên thưởng thức nàng thành thật. Tận lực tiếp cận hắn rất nhiều người, nhưng là có thể thành công không làm cho hắn chán ghét. Chỉ có trước mắt cái này một cái, Lý Lãm cười nói, ta chỉ là người bình thường. Cao Tư Kỳ nói, lớn lên về sau, tựa hồ không có bao nhiêu người sẽ quan tâm ta có hay không vui vẻ. Tất cả mọi người chỉ nhìn ta có hay không tiền đồ. Ta rất chán ghét thế giới này, không có chút nào đáng yêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.